Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 165, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lương thực cứu trợ và đồ hộp ra để trao đổi đồ bơi lội này với chủ quán. Chủ quán không ngờ tới thứ này lại có thể có người coi trọng. Vui vẻ lại tặng cho một cái thùng bơm hơi. Sau đó, Lý Mộng lại đổi vải vóc và một ít quần áo. Ngô Đại Giang có phát hiện bất ngờ, đổi được mấy bộ đàm. Lúc gần đi, Khương Nặc dùng một túi thịt muối đổi một chiếc xe đẩy, xếp hết đồ lên đó. Lúc này, cách lần động đất đầu tiên chỉ còn có 6 ngày. Sau khi trở về, Lý Mộng chia một nửa thùng nước cho Ngô Đại Giang, bảo anh ta cũng đi thu nước. Trong nhà Khương Nặc có bể nước, nên không cần. Lý Mộng biết trong lòng cô nắm chắc, cho nên cũng không cố khách khí với cô, vì để chứa được đầy nước nhanh hơn. Ngô Đại Giang có một biện pháp, dùng khung sắt đỡ 5 tấm vải ni lông lớn, để nó tạo thành hình cái phễu, một đêm đã có thể chứa đầy một bể bơi. Không nghĩ tới, lúc đếm ngược còn 2 ngày, trời trong liên tiếp đột nhiên biến mất, đột ngột có gió lớn thổi lên, gió quật khiến cửa sổ lung lay rung động, tưởng chừng như muốn thổi bay cửa kính. Vu Nhược Hoa nghe mà hãi hùng khiếp vía. Khương Nặc vừa vặn lấy ra miếng dán kính, dán tất cả kính lại một lần, lại cộng thêm một lớp màng chống lực. Cô lại chia những thứ này cho căn số 1 và số 2 một chút. Đột nhiên có gió lớn khiến Ngô Tiểu Giang vô cùng sợ hãi. Sau khi Ngô Đại Giang nhận được những thứ này cảm tạ không thôi. Lý Mộng thấy cơn gió này tới yêu dị, cũng nhanh chóng dán toàn bộ cửa sổ của nhà mình lên. Ngô Đại Giang chỉnh xong bộ đàm, cho Lý Mộng và Khương Nặc mỗi người một cái. Số 1 tương ứng với biệt thự số 1, ấn 2 là kết nối với số 2, ấn 3 kết nối với số 3. Rất dễ nhớ, những thứ này đều dùng pin, có thể nạp điện bất cứ lúc nào. Gió lớn cuồn cuộn ròng rã 2 ngày. 2 ngày này, Khương Nặc vẫn luôn ở nhà không ra ngoài, cùng với mẹ thu dọn phòng ngủ, nhà bếp, nhà ăn. Khương Nặc dán giấy tường ưa thích. Lý Mộng cũng ở nhà bận việc của chính cô ấy. Gió lớn như vậy, ngoại trừ A Muội kiên trì ở bên ngoài dò xét vài vòng lãnh địa của nó, thì cũng không có ai ra ngoài. Chạy quanh biệt thự vài vòng, chờ A Muội trở về, lông đều bị gió thổi dựng ngược lên. Vu Nhược Hoa nhíu mày, luôn cảm thấy trong lòng bất an. Gió này cũng quá yêu dị, đột nhiên có gió lớn như vậy, sẽ không phải nhiệt độ cao qua đi là mưa to qua đi lại là gió lớn chứ. Khương Nặc không lên tiếng, cô để trống toàn bộ thư phòng, làm nơi tự rèn luyện. Đồng thời, lại treo trên tường hai cái móc kéo. Ngày cuối cùng, gió ngừng thổi, cuồng phong không hề có điềm báo trước bắt đầu, lại không hề có điềm báo trước mà kết thúc. Cả ngày gió êm sóng lặng, không có một cơn gió, cũng không có một giọt mưa. Không khí buồn buồn, giống như tất cả đều đã kết thúc. Lúc chạng vạng tối, bầu trời thậm chí xuất hiện một mảng đỏ rực hiếm có. Ngô Đại Giang dẫn theo con gái đến cánh rừng đối diện biệt thự đốn củi. Lý Mộng đạp xe đạp thể hình xong, cũng đứng ở bên cửa sổ lẳng lặng nhìn về phía bầu trời. Trời chiều này vô cùng tươi đẹp, đỏ giống như một đám lửa đốt bầu trời lên. Tận tới 8 giờ tối, sắc trời cũng chỉ hơi sẫm một chút, một mảnh trời đất yên tĩnh, lại ẩn chứa sự dị thường. Lúc này, Ngô Đại Giang và Ngô Tiểu Giang đẩy xe đẩy trở về. Anh ta nhặt được một vài cọc gỗ bị nước đẩy trôi đến ven đường. Mỗi một cái cọc đều rất lớn. Cô Khương, cô Lý, mặc dù có bộ đàm, nhưng anh ta vẫn đứng dưới lầu gọi. Bên kia có rất nhiều cọc gỗ. Có thể là nhà máy gia công vật liệu gỗ gần đây bị ngập, bị nước đẩy tới, hiện tại cũng đang chồng chất ở ven đường. Trong rừng cũng có một chút, phía sau biệt thự là một con đường, đối diện con đường không có kiến trúc nào khác, đều là cây cối và thảm thực vật. Cọc gỗ nhỏ khoảng 7-80 cân, lớn thì trên 100 cân, đều là vật liệu gỗ chắc chắn. Nếu như trong số bọn họ có ai biết làm mộc, có thể lấy về làm ra rất nhiều thứ. Nhưng vật liệu gỗ có một chút lãng phí. Khương Nặc muốn học nghề mộc, nhưng đây cũng không phải là việc mà đọc sách đi học là biết. Lý Mộng mang theo xe đẩy xuống dưới. Khương Nặc và mẹ cũng mang xe đẩy đi theo. Thật ra kề bên này không có ai. Để đó ngày mai đi nhặt cũng được. Ngô Đại Giang nói, Vu Nhược Hoa không đồng ý, dù sao cũng không có việc gì. Có thể nhặt được bao nhiêu thì nhặt bấy nhiêu. Vu Nhược Hoa rất nhanh đã xếp được một xe. Bà còn chưa đẩy, A Muội đã vây quanh bà chạy một vòng. Vẻ mặt mong đợi, Vu Nhược Hoa trực tiếp buộc dây thừng trên xe đẩy lên người A Muội. Nó cắn chặt dây thừng, vòng quanh bả vai một vòng, lôi kéo xe chạy ngược trở về. Vu Nhược Hoa căn bản không đuổi kịp, mắt thấy A Muội kéo một xe đồ nhanh chóng chạy trở về biệt thự, lại hất đầu lật đổ xe đẩy, toàn bộ cọc gỗ đổ trên mặt đất, sau đó lại kéo xe chạy về. Vẻ mặt đắc ý nhìn bà. Cái này thuộc về thiên phú huyết mạch đi. Ngô Đại Giang cũng bối rối. Husky vốn dĩ chính là chó kéo trượt tuyết. Nói rõ A Muội thật sự là một chú chó ưu tú. Anh ta tùy tiện khen ngợi vài câu, A Muội cho là thật, đắc ý miệng cũng toét ra. Cứ như vậy, mọi người bỏ cọc gỗ lên xe, A Muội phụ trách kéo trở về. Những cọc gỗ này vô cùng nặng, không dễ bị rớt xuống khỏi xe, khiến nó kéo vô cùng thuận lợi. Khương Nặc nghĩ một chút, cảm thấy biểu hiện của A Muội cũng được. Tối thiểu lúc ở tầng 36, hơn phân nửa thời gian nó đều ngủ, cứ ngủ gần cả một kỳ mưa to, suốt ngày bị giam trên lầu, cũng không đi phá nhà. Bây giờ rời khỏi cao ốc, cuối cùng nó có thể chạy càn rỡ rồi. Thỉnh thoảng còn có thể giúp làm chút chuyện. Cứ như vậy, mới hơn một tiếng, tất cả cọc gỗ phía sau núi đều đã được nhặt hết. Nói ít có hơn mấy chục tấn. Kéo nhiều như vậy A Muội mới chỉ nghiện. Trông mong nhìn sang mọi người. Ngô Đại Giang và Lý Mộng đành phải chặt vài cành cây cho nó. Tôi phải nịnh nọt A Muội nhà cô một chút. Lý Mộng nhỏ giọng nói với Khương Nặc. Bên cạnh nhà của chúng ta có một cái hồ. Trước khi tìm thấy máy bơm nước, định kỳ đi chuẩn bị nước dùng sinh hoạt. Đến lúc đó nhờ A Muội kéo xe, cô sẽ không để tâm chứ? Khương Nặc nghe vậy cười. Cô nhìn dáng vẻ của nó giống như là ngại sao. Tinh lực của nó căn bản nhiều đến mức không có chỗ để. Đây là còn chưa có tuyết rơi. Nếu một ngày nào đó tuyết rơi, làm thế nào để giải phóng toàn thân sức lực hồng hoang của nó? Dù sao trời cũng không mưa. Cọc gỗ kéo về chồng chất toàn bộ ở trên đất trống trong biệt thự. Những cọc gỗ này đều ẩm ướt, để đó một thời gian mới đốt được. TBC, buổi tối, Khương Nặc ở tầng 2 ăn cơm cùng mẹ. Hiện tại tầng 1 cơ bản là không dùng được. Khương Nặc chất đống đồ đạc ở đó, coi như qua đường sáng, hơn phân nửa đều là công cụ kim khí và vật liệu xây dựng bên chỗ Ngô Đại Giang chưa sắp xếp xong. Còn có một số vải vóc và quần áo, những thứ này cô cũng không dùng tới. Căn số 1 và số 2 cần, có thể cho phép bọn họ chạy tới lấy. Nhà bếp đã được mẹ thu dọn, nhưng đồ làm bếp còn chưa mang lên. Hiện tại trống trơn, nhưng có thể dùng nước bình thường. Cầu thang tầng 1 đến tầng 2, Khương Nặc vẫn như cũ lắp đặt hai cánh cửa. Tự cô lắp một chút, cảm thấy chỉ có đinh tường không đủ chắc, lại bảo Ngô Đại Giang giúp hàn nối. Thông qua hai cánh cửa này là đến tầng 2. Tầng 2 có hai phòng, một thư phòng, căn phòng lớn kia là phòng ngủ của mẹ. Ổ của A Muội cũng ở đây. Thư phòng trở thành phòng huấn luyện, một căn phòng nhỏ khác thì bày ghế sofa và bàn. Đây là nơi ăn cơm chung với mẹ. Tầng 3 thuộc về Khương Nặc. Ngoại trừ một cái giường, một tấm thảm, cô gần như không để những vật dư thừa. Bên ngoài căn phòng là một sân thượng lớn. Hiện tại kính trong phòng cũng bị cô thu vào không gian. Có thể đặt ở không gian. Hiện tại cô cũng cố gắng hết sức để ở không gian. Ngay cả những món đồ nhỏ cũng không buông tha. Nếu không khi căn nhà bị chấn động, phòng sẽ loạn thành một đống. Những ngày gần đây bận rộn, cuối cùng cũng đã thu dọn xong nhà mới rồi. Cách Trương.